Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thiên Tứ Hồn Hoàn, Vạn Năm Long Kỹ, sơ cấp học viện, thiếu chủ, theo ngươi tư chất cùng chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chi uy, Thiên Đấu Đế Quốc cao cấp học viện, đều là ngươi muốn đi vào liền vào, cần gì phải lựa chọn một cái sơ cấp học viện đây? Đúng vậy a, cái kia Nặc Đinh bất quá chỉ là cái sơ cấp học viện. Cùng cao cấp học viện có ngày đêm khác biệt. Ngươi có thể phải nghĩ lại a. Nghe được Nặc Đinh chữ, tại chỗ trưởng lão cùng lãnh sự đều dồn dập mở miệng khuyến cáo. Tại chỗ thế hệ trẻ tuổi tộc nhân cũng là mày nhăn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới Ngọc Trần lại sẽ chọn một cái sơ cấp học viện. Thiên Đấu Đế Quốc học viện tổng cộng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 đẳng cấp. Trong đó sơ cấp học viện là bình thường nhất một loại. Học viên nói chung bên trên là một chút nhà nghèo hài tử. Theo sơ cấp học viện tốt nghiệp người, 8-9 phần 10 đều khó mà có thành tựu. Mà cao cấp học viện liền khác biệt. Cao cấp học viện bên trong chỗ tụ tập học sinh, nói chung bên trên đều là đại lục tất cả gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cả hai khoảng cách, ngày đêm khác biệt, lấy Ngọc Trần thân phận cùng giờ đây triển lộ ra thiên phú đến nhìn. Vào cái cao cấp học viện, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nặc Đinh sơ cấp học viện, thôi được, người võ hồn như thế kỳ dị, chỉ sợ toàn bộ trên đại lục, chỉ có hắn có thể dạy bảo ngươi. Chỉ có Ngọc Nguyên đang nghe Ngọc Trần lời nói sau đó, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, gật đầu đáp ứng. Ngọc Nguyên chỗ lấy dường như phản ứng này, bởi vì hắn biết rõ, tại nơi này Nặc Đinh bên trong, có được khen là lý luận đệ nhất nhân Ngọc Tiểu Cương. Thiếu chủ, Ngọc Tiểu Cương hắn, bên cạnh đại trưởng lão cũng là phản ứng lại. Chuẩn bị lấy cái này nói cái gì? Ngang, ngang, có thể còn chưa chờ đại trưởng lão mở miệng nói xong. Hai đạo mênh mông tiếng long ngâm vang lên. Cao trăm trượng thanh long võ hồn, lại lần nữa theo Ngọc Trần trong cơ thể nổi lên. Tại thanh long hiện lên đồng thời, một đầu toàn thân vảy màu vàng kim chớp động ngũ trảo kim long. Tựa như từ cửu thiên mà đến, miệng phun long tức. Tản mát ra vô tận long uy, phanh phanh phanh, chỉ là thanh long võ hồn huyết mạch cảm giác áp bách liền đủ cường đại. Chớ nói chi là giờ đây lại có ngũ trảo kim long. Hai cái trăm trượng thần long, tại Ngọc Trần đỉnh đầu xoay quanh, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nội đệ tử, cũng không khỏi phải thân thể nằm dạp trên mặt đất. Liền cả chư vị trưởng lão đều hai chân như nhũn ra. Nếu không là có nồng hậu dày đặc hồn lực trèo trống, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ hai đầu gối quỳ xuống đất. Đặc biệt là đứng tại phía trước nhất đại trưởng lão, bởi vì ngũ trảo kim long đột nhiên xuất hiện, uy áp trực tiếp khiến cho hắn hai đầu gối quỳ xuống. Lập tức hắn mới phản ứng lại, dùng hồn lực đem chính mình nâng lên đến. Đây cũng là vật gì? Vậy mà lại có cường đại như vậy huyết mạch uy áp. Thiếu chủ võ hồn thức tỉnh không phải đều đã hoàn thành a? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất luận là Ngọc Nguyên, vẫn là tại trận chư vị trưởng lão, vô số tộc nhân nhìn thấy toàn thân rực rỡ màu vàng ngũ trảo kim long xuất hiện, từng cái trên mặt đều hiện lên ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Nguyên bản Ngọc Trần thanh long võ hồn liền đã đủ rung động, giờ đây tăng thêm ngũ trảo kim long song hành, càng là cực kỳ chấn động. Ngọc Nguyên nhìn lên bầu trời xoay quanh ngũ trảo kim long, toàn thân hồn lực dũng động, quanh thân 9 cái màu sắc bất nhất hồn hoàn cũng nổi lên. Hắn cũng không biết ngũ trảo kim long là địch hay bạn. Một khi Ngọc Trần xuất hiện tí ti bất ngờ, hắn chắc chắn sẽ đem hết tất cả vốn liếng, đem Ngọc Trần cứu. Lúc này, Song long tại Ngọc Trần đỉnh đầu xoay quanh, trên đại lục vô số thế lực, lần nữa bị như thế dị tượng hấp dẫn. Mỗi cái trong rừng rậm, vô số hồn thú cũng tiếp đó làm ra triều bái chi thức. Ngang, ngay tại Ngọc Nguyên chúng nhân chú mục phía dưới, trong đám mây cùng thanh long xoay quanh ngũ trảo kim long. Hé miệng, đột nhiên phun ra một cái phát ra nồng đậm hồn lực vầng sáng màu đen. Rơi vào Ngọc Trần quanh thân. Cái này lại là cái gì? Vạn năm hồn hoàn, thiên tứ hồn hoàn, hơn nữa còn là long thuộc tính. Trên sân tất cả tộc nhân, nhìn thấy ngũ trảo kim long phun ra màu đen hồn hoàn. Trên mặt mỗi người đều nổi lên chấn kinh, cảm giác càng nồng đậm. Trong tộc mấy tên trưởng lão cùng lãnh sự, càng là kinh ngạc đến quay hàm đều không đóng lại được. Sinh tồn vạn năm hồn thú tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong, bản thân liền cực kỳ hiếm có. Ngày bình thường trong tộc trưởng lão dẫn đội tiến đến săn giết hồn thú, nói ít phải bỏ ra tới mấy tháng thời gian mới có khả năng tìm đến một đầu vạn năm hồn thú. Mà tại hồn thú bên trong, lại loại long hệ hồn thú là thưa thớt nhất. Nếu là vạn năm long hệ hồn thú, sợ mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể gặp một lần. Mà giờ đây Ngọc Trần Thiên Tứ Hồn Hoàn ban tặng chính là vạn năm long hệ hồn hoàn. Người khác tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực đều khó mà tìm đến long hệ hồn hoàn, nhưng bây giờ Ngọc Trần lại trực tiếp bị ngũ trảo kim long ban tặng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ngọc Nguyên nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm chấn kinh. Thế nhưng là rất nhanh Ngọc Nguyên liền chân mày hơi nhíu lại. Quanh thân hồn hoàn đều hiện, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Vạn năm hồn hoàn tất nhiên chân quý. Thế nhưng là phải biết, Ngọc Trần bất quá mới vừa vạn thức tỉnh võ hồn. Tuy là thiên phú vô cùng yêu nghiệt, hồn lực đã đạt tới cấp 10. Thế nhưng là cũng căn bản không thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Hồn hoàn có thể cho võ hồn mang đến to lớn bổ trợ. Đồng thời hồn hoàn bên trên phản phệ tác dụng cũng cực kỳ to lớn. Hơn nữa, thời hạn càng cao, phản phệ năng lực liền càng mạnh. T. Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Thức tỉnh ra như thế biến dị võ hồn, giờ đây lại là vạn năm hồn hoàn. Bất quá cũng may, hắn mới cấp 10, chắc chắn sẽ bị vạn năm hồn hoàn phản phệ, bảo thể mà chết. Ánh mắt một mực dừng lại tại Ngọc Trần trên mình đại trưởng lão. Nhìn thấy một màn này cũng là trong mắt đều là tan không đi kinh ngạc cùng chấn động. Thế nhưng là rất nhanh liền chuyển biến thành nồng đậm lệ sắc. Ngang, nhưng lại tại tất cả mọi người chú ý phía dưới. Toàn thân kim mang vô hạn ngũ trảo kim long lại lần nữa phun ra một cái long tức. Tại long tức phía dưới, màu đen hồn hoàn rất nhanh liền triệt để chui vào Ngọc Trần trong cơ thể. Ngũ trảo kim long long tức cùng màu đen vạn năm hồn hoàn giao thoa. Lại thêm có thanh long võ hồn bản thân, mai này vạn năm hồn hoàn không có chút nào ngăn cản. Trực tiếp cùng Ngọc Trần dung hợp. Không, hồn hoàn dung hợp, Ngọc Trần trên mình khí thế đột nhiên nâng cao. Tại bầu trời xoay quanh ngũ trảo kim long cũng biến mất tại cửu thiên chi thượng. Lúc này Ngọc Trần trong hai con ngươi long ảnh hiện lên. Bản thân hồn lực lại tinh tiến nửa phần. Cái thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm, ngược lại trực tiếp đem ta hồn lực tăng lên cấp 5. Ngọc Trần cảm giác toàn thân dồi dào năng lượng, cùng quanh thân chìm nổi màu đen hồn hoàn. Khóe miệng hơi hơi dương lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,